mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96 Thiên Sứ Lam Phong. Mà đang ở đại gia tìm tâm nhi thời gian, lại bị người phát hiện sắc mặt nàng dữ tợn chết ở một chút cũng không có nhân trong hẻm nhỏ. Báo gia chủ, nữ nhân kia phát hiện bị người giết tử ở trong ngõ hẻm. Lam Tường sắc mặt rất khó nhìn, Lê Vân vẻ mặt phẫn nộ, hiện tại người đã chết, tử không có đối chứng. Nói như thế nào đều là do các ngươi. Lam Tường mắt tử tử nhìn chằm chằm Hứa Tĩnh chờ người. Nói cái gì đều là do các ngươi, đen trắng đô là các ngươi nói tính. Lam Đêm tức giận nói, không thể nghe bọn họ muốn cấp Tiểu Phong báo thù. Lam Băng cũng theo sát phía sau, nhất định phải bắt được cái kia nữ nhân thối. Lam San nguyên bản thục nữ mặt lúc này cũng có chút dữ tợn. Nhất định phải giết cái kia nữ nhân thối. Không phải dòng chính Lam Ngạn cũng tức giận nói, không thể bỏ qua nữ nhân kia. Lam Tuệ cũng không cam tỏ ra yếu kém. Lam gia nhân mỗi lòng đầy căm phẫn, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ hận cực kỳ u. Nữ nhân này nếu không phải là trột dạ, cũng sẽ không một mình ly khai. Lam bà bá, ngươi sẽ không điểm này cũng nhìn không ra đi. Hà Dương hiện tại thực sự rất mệt mỏi ở đây rằng co tròn một ngày. Không mệt mới là lạ, hắn cũng không phải người sát, nhưng con ta tử, nữ nhân kia hay là muốn phó trách nhiệm, các ngươi nói cái gì cũng không dùng, đem nhân giao ra đây. Lê Vân thật sự là không có kiên nhẫn, người nữ nhân này thế nào dầu muối bất tiền a? Hứa Tĩnh hỏa đại rất, thế nhưng đem đại bản doanh giao cho mình. Này đối phương vừa mới đi không bao lâu, liền ra chuyện như vậy, nàng còn không biết thế nào cùng U bàn giao đâu. Nhìn cách đó không xa bởi vì sống mái với nhau từ thương huynh đệ. Hứa Tĩnh chính là một đầu óc ngọn lửa thình thịch thiêu đốt. Cũng dám như thế theo chúng ta chủ mẫu nói chuyện, chán sống, Lam Đêm liền muốn tiến lên liều mạng. Đại gia thượng, nho nhỏ này tòa nhà văn phòng còn phản hắn. Lam Băng lạnh lùng nói, đem bọn họ giết sạch, một đám không biết tốt xấu gì đó. Lam gia nhân cùng kêu lên đạo, Lam gia nhân đại giận, cảnh lại lần nữa không khống chế được, ngay song phương nhân mã lại lần nữa chống lại thời gian. U từ trong đám người đi ra, đứng ở hai bang nhân mã trung gian đạo, các ngươi người muốn tìm chính là ta. Ngươi, rất tốt, bắt lại cho ta. Lê Vân chỉ vào U liền la lớn, dựa vào cái gì, U đồng bọn các đương nhiên không muốn, cảnh lại lần nữa loạn cả lên, mà những thứ ấy giấu ở trong bóng tối đến đây tương trợ nhân. Bình Yên, Tu Kiệt, Văn Hạo, Đông Phương Tuyết Đô khẩn trương lên, đến chảo U nhân, đương nhiên là bất lực trở về, U căn bản cũng không có để cho bọn họ đụng tới thân thể. Do như quỷ mị bàn chạy với trong đám người, nhìn xung quanh mọi người ngẩn người, thấy một màn như vậy, Bình Yên chờ người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, bốn người làm ra bất đồng cử động, Bình Yên thản nhiên hiện thân, đứng ở U bên tay trái, Đông Phương Tuyết cũng không chần chừ đứng ở U bên kia. Văn Hạo trầm tư khoảnh khắc đứng ở tại chỗ, không có động, Tu Kiệt do dự khoảnh khắc. Vẫn không có chống khởi dũng khí đứng ra, dù sao hắn cũng không muốn Đông Phương Tuyết là Đông Phương Thế gia thiếu chủ. Hắn chỉ là một thứ tử, căn bản không có như vậy sức mạnh, Tu Kiệt không ngừng dưới đáy lòng như vậy khuyên giải an ủi chính mình. U nhìn hai người liếc mắt một cái, trong mắt mang theo tiểu ý, cái này kêu là làm hoạn nạn thấy chân tình đi. Sau đó U giống to một tiếng, được rồi. Đều dừng lại, U bên này nhân mã, rất nghe lời, mà Lam gia nhân đã ở Lam Tường ám chỉ hạ, dừng lại, bởi vì hắn cũng phát hiện bọn họ căn bản bắt không được người thiếu nữ này. Cô bé này nếu như còn muốn chạy lời tùy thời có thể lách người. Chính nàng không muốn bị nhân bắt được, như vậy ai cũng không có khả năng bắt được nàng, thật không hổ là con mình coi trọng nữ nhân, chính là không đồng nhất bàn a. Mặc dù thưởng thức U đích thực lực, nhưng điều này cũng không có thể nhượng hắn vứt bỏ bắt được tâm tư của đối phương. Cảnh ở UU hét lớn một tiếng dưới yên tĩnh trở lại. UU tiến lên một bước, thần sắc chăm chú nhìn Lam Tường. Đừng nói một chút có không? Ngươi căn bản giết không được ta. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Lam Tường cũng nói không ra lời. Lê Vân lại là hai mắt đỏ bừng nhìn buồn bã nói. Ta muốn ngươi đem con ta tỉnh lại. Ta muốn nhi tử của ta tỉnh lại. Chỉ cần hắn tỉnh lại. Nói vậy mà im lặng rơi lệ. Mà Lam gia nhân nghe nói cũng trầm mặc. Xem ra Lam Phong ngủ say chuyện. Ở Lam gia căn bản không phải bí mật gì. Mà Lam Phong ở Lam gia nhất định là rất được hoan nghênh tồn tại. Nhìn những người này biểu tình cũng biết là thật tình quan tâm Lam Phong. Này ở một đại gia tộc đến nói là rất khó hiểu rõ. Muốn biết gia tộc càng lớn, như vậy cái gọi là thân tình lại càng là lãnh đạm. Mà lúc này đứng ở Lam gia nhân ở giữa nhất vẫn không có lên tiếng cho rằng tuổi tác lớn nhất lão. Già rốt cuộc lên tiếng, để đứa nhỏ này thử một lần đi. Thế là Lam gia nhân thái độ sinh ra 180 độ đại chuyển biến. Sau đó UU mới biết vị lão giả này liền là của Lam Phong thân gia gia. Lam Bách, cũng là Lam gia tối có quyền uy lão nhân, tiền nhân gia chủ, lời này thật là nhượng mọi người cả kinh. Thế nào chẳng lẽ này Lam gia thiếu chủ vậy mà không có chết? Lam Tường nhìn UU thở dài, có chút mềm xuống xu thế đạo. Đúng vậy, Phong Nhi không có chết, bất quá hiện tại thành người thực vật. UU kinh ngạc. Sau đó cúi đầu trầm tư khởi đến, mấy giây hậu ngẩng đầu lên nói, hảo, ta với ngươi đi, nhưng ta bất có thể bảo đảm thật có thể đưa hắn tỉnh lại. Nhưng ta có thể thử thử, UU thật ra là cảm giác mình trong cơ thể những thứ ấy năng lượng có chữa khỏi hiệu quả nói không? Chừng thật đúng là có thể trị hảo này Lam Phong, nhưng nghe vào mọi người trong tai lại là an ủi lời của đối phương. Nhưng Lê Vân lại là đem tất cả hy vọng đô đặt ở UU trên người. Lau đem nước mắt, tiến lên đây UU tay đạo, ngươi nhất định có thể. Phong Nhi duy nhất chấp niệm chính là ngươi, ngươi nhất định phải đem hắn tỉnh lại. Sự tình cứ như vậy hí kịch hóa kết thúc, nguyên bản gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây bầu không khí thoáng cái, biến thành hai nhà thân. Mặc dù Lam Tường Tịnh không cho là UU thật có thể tỉnh lại con trai của mình, nhưng là không đành lòng nghịch thê tử hy vọng, mà Lam gia nhân tựa hồ cũng ngầm thừa nhận này tất cả. Xem ra cũng là hy vọng Lam Phong có thể chuyển tốt. Đại đội nhân mã lại lần nữa hạo hạo đãng đãng khai hướng Lam gia biệt thự. Nhìn trắng tinh ga giường thượng nằm tĩnh tĩnh ngủ say thiếu niên. UU trong lòng thở dài. Thuần khiết cái từ này cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở UU trong đầu. Không sai, Lam Phong chính là một làm cho người ta cảm giác trừ thuần khiết. Không có khác từ có thể hình dung. Thuần khiết như thiên sứ. Con ta có phải hay không trường rất khá nhìn a? Lê Vân yêu thương nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích Lam Phong. UU yên lặng gật gật đầu. Có phải hay không có chút hối hận không có nhận thức này soái ca a? Hứa Tĩnh ở một bên điều khải đạo, UU nghiêm túc suy nghĩ hạ đạo, nếu như ta nhận thức hắn, khẳng định ở trước tiên áp đảo hắn. Phốc, trong phòng nhân toàn phun, mà làm đương sự cha mẹ Lê Vân cùng Lam Tường trên trán gân xanh thẳng nhảy. Trong lòng đồng thời đang suy nghĩ cô bé này quá đáng sợ. Con mình thế nào sẽ thích như vậy bưu hãn nữ sinh đâu. Đồng thời lại có điểm tiếc nuối. Xem ra cô bé này cũng không phải là không tiếp thụ được con trai của mình. Nếu như không có lỡ, này hai đứa bé hẳn là đã sớm là một đôi đi. Đều do cái kia đáng ghét nữ nhân, loại nghĩ gì này cũng không chỉ Lam Phong cha mẹ hai người. Trong phòng Lam Đêm, Lam Băng, Lam San đẳng Lam gia dòng chính thành viên trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy. Tựa hồ gia tộc của chính mình Lam Phong cùng trước mắt vị này cường hãn thiếu nữ cũng rất xứng. Loại ý nghĩ này vừa ra kia càng không thể ngăn chặn tràn lan. Lam Phong gia gia Lam Bách cũng vẻ mặt lờ mờ. Đây là hắn duy nhất cháu trai sao có thể không đau lòng đâu. Hà Dương rất bất đắc dĩ. Thế nào đến loại này thời gian, loại này bầu không khí hả, chính mình tiểu nữ hữu cũng có thể cùng UU làm quái đâu. Lam Phong Gia Gia Lam Bách rốt cuộc lên tiếng. Được rồi, đại gia ly khai nơi này đi. Đem không gian để lại cho vị tiểu cô nương này cùng gia chủ. Ở đây quá nhiều người. Không sai chính là nhiều lắm. Một phòng tất cả đều là nhân. Nhưng không có biện pháp mọi người sợ hãi này Lam gia chủ là muốn đem UU lừa đến hại của nàng. Nhưng nhìn sự cấy thượng Lam Phong, xem ra là thực sự muốn UU thử có hay không có thể tỉnh lại đối phương. Lam Phong trong phòng chỉ để lại 3 người, ngay cả Lam Phong gia gia Lam Bách cũng đi ra ngoài. Mỗi lần thấy nằm ở trên giường không nhúc nhích cháu trai tim của hắn liền rất khó chịu. Ở Lam Tường cùng Lê Vân hết hồn nhìn chăm chú hạ. Liền thấy UU cầm lên nhân gia tiểu nộn tay. Chính là một trận trà đạp. Còn nhắm lại mắt đến rất hưởng thụ bình thường. UU, cồn, lão nương là đang xem bệnh có được không? Ngươi là thần mà ánh mắt a. Lại lời vô ích lão nương bãi công. Nhàn yếu yếu thoáng qua. Này liền nói chính đề. Lam Tường, Lê Vân khóe mắt co quắp nhìn nhau khởi đến. Ánh mắt giao lưu, Lê Vân, nhi tử có phải hay không bị chiếm tiện nghi? Lam Tường, hẳn không phải là đi. Lê Vân, ngươi xác định, Lam Tường đau đầu, đây là nhi tử mình lựa chọn. Ý là cô bé này là con mình thích muốn chết. Lê Vân phiết bĩu môi, ta vẫn cảm thấy chịu thiệt. Này còn là chúng ta ở đây nếu như không ở, còn không biết cô bé này hội làm cái gì? Lam Tường, coi như là làm những thứ gì cũng là nhi tử tự nguyện đi. Lê Vân, ngay hai người này nghĩ một chút có không thời gian. UU chính đi qua thân thể tiếp xúc, tính toán đem trong cơ thể mình kia luồng có thể cảm giác được năng lượng không ngừng hướng phía. Đối phương thân thể dẫn dắt, liền thiếu chút xíu nữa. Có lẽ là thái chuyên chú. Lê Vân có chút đau lòng nhìn nhi tử tiểu nộn tay. Lão đầu tử đỏ. Lam Tường tức khắc hắc tuyến, thế nhưng hai người còn là không dám quấy rầy UU. Thẳng đến nửa giờ sau, UU đầu đầy mồ hôi buông xuống tay của đối phương. Nàng vẫn bị thất bại, thực lực không đủ, năng lượng không nghe lời. Nàng cũng không có biện pháp, lau lau mồ hôi, quay đầu đã nhìn thấy hai lão chính vẻ mặt cổ quái nhìn nàng. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn về phía Lam Phong tay. Đỏ mặt lên giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm, ta thật ra là ở chữa bệnh cho hắn. Lời này nhượng hai lão minh bạch gật đầu, nhưng ánh mắt kia thế nào cũng không tín. UU không nói gì, ngươi đã không tin chút gì đâu à. Là thật, các ngươi có lẽ nghe nói qua cái gì đặc dị công năng đi. Các ngươi nhìn, vì tăng chính mình có thể tin đâu. UU rút ra chủy thủ bên hông liền hướng phía lòng bàn tay mình rất nhanh xẹt qua. Lê Vân còn không kịp kinh hô, liền thần kỳ thấy UU lòng bàn tay kia đạo sâu thấy tới xương vết thương vậy mà ở mắt thường có thể. Thấy rất nhanh biến mất, cái này hai người thần tình nghiêm túc, Lê Vân càng run rẩy tiến lên bắt được UU tay. Giống như là cứu mạng rơm dạ như nhau, ngươi có biện pháp phải không? UU gật gật đầu, sau đó lắc lắc đầu nói, ta cũng không xác định, nhưng ta nghĩ phương pháp của ta hẳn là hội có một chút hiệu quả. Thế nhưng vấn đề ngay với, không có vấn đề, chỉ cần ngươi nói, tất cả điều kiện ta đô đáp ứng. Lam Tường cũng kích động, suy nghĩ tiền thấy cũng không là giả, chỉ cần có thể nhượng nhi tử lại lần nữa tỉnh lại. Hắn cái gì đâu nguyện ý trả giá. UU lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này, có thể cứu ta liền hội cứu, nhưng bây giờ vấn đề là thực lực của ta không tới nơi a. Lê Vân vẻ mặt hy vọng đến tuyệt vọng, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Có, chỉ cần thực lực của ta tăng lên, Lam Phong liền có thể chữa khỏi. UU cau mày nói, Lam Tường hít sâu một hơi, thật sâu nhìn buồn bã nói, ngươi đã nói như vậy. Đó chính là có biện pháp để thăng thực lực của ngươi. Ngươi nói đi, chúng ta hội đem hết toàn lực. Lê Vân vội vàng mở miệng kích động nói. Đúng vậy, ngươi nói mau vô luận là cái gì? Chỉ cần chúng ta có. Dù cho không có, chúng ta cũng sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn. Mặc dù là khuynh gia bại sản cũng không chối từ. U nghe nói hiểu đồng thời hiểu rõ gật đầu nói. Ta cần năng lượng thạch, đại lượng, hơn nữa muốn cái loại đó thực lực cường đại biến dị loài thú năng lượng thạch. Càng cường đại càng tốt. Hảo, ngươi chờ, ta này liền đi tìm tới cho ngươi. Sau này ngươi liền ở đây để thăng thực lực. Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta liền cho ngươi vô điều kiện vô hạn lượng cung cấp. Ngươi chỉ cần đợi ở chỗ này để thăng ngươi cái gọi là đích thực lực là được rồi. Lam Tường ánh mắt kiên định đạo, nói xong Lam Tường liền quay người đi ra khỏi phòng gian. Mà Lê Vân vẻ mặt yêu thương có chút không yên lòng liếc nhìn nhi tử. Lại liếc nhìn U, cũng cắn răng một cái đi ra ngoài. Còn nàng không yên lòng là cái gì? U bao nhiêu đoán được một điểm. Vẻ mặt Hắc Tuyến không nói gì nhìn ngủ say như trẻ sơ sinh bàn thuần khiết Lam Phong. Sau đó U coi như là chính thức trù đóng ở Lam Phong trong phòng. Lam gia mỗi ngày cũng có cuồn cuộn không ngừng đại lượng năng lượng thạch đưa đến U trên tay đến. Cùng nàng tu luyện, có thể nói trong khoảng thời gian này U đích thực lực giống như là ngồi hỏa tiễn ở đi lên nhảy lên. Ngắn 3 ngày thời gian U đích thực lực liền lẻn đến 30 bội. Nhẫn không gian đại tiểu đạt tới 200 mễ. Hết chương.